hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 198, nguyên lai gia hỏa này thật sự là Âu Dương Phong. Góc truyện audio.com, Nhạc Bằng đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng có ấn tượng. Người như vậy muốn quên cũng khó khăn, hồi tưởng lại bọn hắn ban đầu lần gặp gỡ thời gian tình cảnh. Hắn lại theo bản năng đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh. Không giống với Giang Lan Thanh một mực là niên cấp đệ nhất danh. Hắn lần này trên lớp cuộc thi cũng không có thi vào tự mình cố gắng lớp. Thi giữa kỳ thành tích càng là trượt đến niên cấp trăm tên ngoài. So sánh với khác khoa mục tụt lại phía sau. Cũng may hắn toán học thành tích một mực ổn định tại niên cấp hàng đầu. Trước đó lần thứ nhất bên trong tỉnh trận đấu hắn cùng Trương Phàm giống như Giang Lan Thanh. Cũng là giải đặc biệt, đã có cử đi học trọng điểm đại học tư cách, chỉ là cái kia hai trường học cũng không ở trong đó. Đầu cho hắn một cái tự chủ cuộc thi cơ hội, Nhạc Bằng không có có lòng tin hắn có thể thông qua cái này hai trường học tự chủ khảo thí. Lúc trước trên đầu của hắn trạng nguyên quầng sáng đã sớm rút đi. Mặc dù không có chẳng khác người thường, thế nhưng cũng không hề dựng ở ngọn núi cao nhất đỉnh núi bao quát dãy núi. Càng nhiều nữa thời điểm là đứng ở sườn núi ngước nhìn đứng ở đỉnh núi người. Thất vọng mất mát nhớ lại bản thân từng đã là quang huy tuế nguyệt. Cho nên khi hắn nhìn đến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tại trên đài hội nghị biểu diễn thời gian. Cả vỗ tay tinh thần đều cầm lên không nổi. Các ngươi vẫn như cũ ân ái. Mà ta hiện tại đã là một thân một mình. Nhạc Bằng bạn gái tại trên lớp sau đó không bao lâu cũng một lần nữa tìm một người bạn trai. Duy nhất nhường hắn cảm thấy vui mừng là nàng là trước cùng bản thân chia tay. Sau đó mới khác cái kia người tướng mạo so với hắn đẹp trai. Ăn vận trang hoàng so với hắn thời thượng nam sinh đứng cùng một chỗ. Có người nói thất tình sau đó không phải là cam chịu. Chính là vươn lên hùng mạnh. Nhạc Bằng cảm giác mình cũng không phải, hắn vẫn là cùng qua đồng dạng, muốn thi nhập quốc gia này tốt nhất cái kia hai trường đại học trong đó một chỗ. Còn lần này tại Sơn Thành tổ chức cả nước toán học thi đua chính là hắn duy nhất đường tắt. Cùng rất nhiều người đồng dạng, Nhạc Bằng có một đoạn thời gian cũng vì hai chọn một mà phiền não lấy. Thi cấp 3 thành tích sau khi ra ngoài hắn thập phần rất nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này. Chỉ là đến cuối cùng hắn cũng không có cho ra muốn đáp án. Mà bây giờ hắn đã có đáp án rõ ràng. Chỉ các ngươi chịu trúng tuyển ta. Đều được, Trương Phàm không biết Nhạc Bằng tại nhìn thấy hắn và Giang Lan Thanh trong nháy mắt. Trong đầu liền toát ra rất phức tạp ý tưởng. Khi nhìn đến hắn đem đầu thiên hướng bên kia, giả bộ như không biết mình bộ dạng, cũng thu lại cùng hắn chào hỏi tâm tư. Lôi kéo Giang Lan Thanh tay đi đến một nam sinh khác đứng bên cạnh tốt. Chứng kiến mọi người đến đông đủ, Lôi Tiểu Quân liền đi tới phía trước đội ngũ mặt hướng học sinh. Lớn tiếng lặp lại bọn hắn chủ nhiệm lớp đã sớm dặn dò qua chú ý hạng mục. Lần này cả nước toán học thi đua đem tại Sơn Thành thành phố tổ chức. Trận đấu thời gian là theo ngày 17 tháng 1 bắt đầu đến số 21 chấm dứt. Tổng cộng 5 ngày, chúng ta sở dĩ để mấy ngày hôm trước xuất phát, là vì cùng trong tỉnh trường học khác học sinh cùng một chỗ tiến hành phong bế kiểu huấn luyện. Cuối cùng tham gia nữa cả nước trận đấu. Nghe hiểu chưa? Lôi Tiểu Quân lớn tiếng hỏi. Nghe rõ, phía dưới học sinh tất cả đồng thanh hồi đáp, có lòng tin hay không cầm giải đặc biệt. Lôi Tiểu Quân tiếp tục nói. Có, Trương Phàm dắt cuống họng hồi đáp. Bởi vì tham gia cả nước toán học thi đua nhân số cũng không nhiều. Bọn hắn nơi đây tổng cộng liền 61 học sinh. Ngay sau đó Trương Phàm thanh âm của một người liền lấn át những người còn lại. Dẫn tới những người khác ghé mắt. Chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt cũng không phải thưởng thức. Mà là khinh thường, người đặt cái này biểu hiện mình có cái gì hữu dụng. Hắn cũng không phải ban giám khảo lão sư. Trương Phàm mới mặc kệ bọn hắn thấy thế nào bản thân. Hắn vừa vặn chỉ muốn khí thế như hồng hô lên đến. Động trên xe, Giang Lan Thanh nhỏ giọng đối với Trương Phàm nói. Ngươi thế nào đột nhiên liền tích cực như vậy rồi? Trương Phàm nắm ngón tay của nàng hồi đáp. ta nghĩ bắt được cả nước giải đặc biệt. Vì vậy trước thời hạn cho mình động viên, ngươi rất muốn cho ta nhìn lên ngươi sao? Giang Lan Thanh rất nhỏ ngoẹo đầu nhìn Trương Phàm, nhẹ giọng hỏi, cùng khóe miệng của nàng còn treo tiểu ác ma loại dáng tê cười. Ngóc lên cái cằm dừng ở đôi mắt của hắn, Giang Lan Thanh động tác này ấm cực kỳ, trong nháy mắt liền khơi gợi lên Trương Phàm chinh phục dục vọng của nàng. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện không ai chú ý tới bọn hắn nơi đây về sau. Lập tức quay thân nấp trên người Giang Lan Thanh, dán bên tai của nàng nói ra, đương nhiên rất muốn, bởi vì bất kể là trên tâm lý hay là thị giác bên trên mà nói. Đây đều là một loại rất mỹ diệu hưởng thụ. Giang Lan Thanh hai tay khoác lên Trương Phàm trên vai, đem thân thể của hắn hướng về phía sau đẩy ra một tiết khoảng cách. Trương Phàm cái mũi thở ra ấm áp khí tức chui vào trong tai nàng. Ngứa một chút, hơn nữa cái này cái đồ biến thái đại sắc lang lại rảo vành tai của nàng rồi. Bất quá nàng lúc này cũng không có tâm tư trà lau lưu lại ở phía trên nước miếng. Mà là một bên tại Trương Phàm sáng ngời trong đôi mắt tìm kiếm mình. Một bên nhỏ giọng nói, ta đây về sau vẫn như vậy nhìn ngươi được không? Nàng hiện tại chính là đang ngước nhìn lấy Trương Phàm, hơn nữa còn là dùng một bộ thập phần vẻ mặt nghiêm túc. Bị âu yếm nữ tử như vậy ngẩng đầu nhìn nói ra vừa vặn những lời này. Bất kỳ cái gì đại nam tử lòng hư vinh đều cũng tìm được thỏa mãn cực lớn. Trương Phàm cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn hẳn là gật đầu đồng ý không? Đương nhiên không, hắn cũng không phải là cái loại này có chẳng biết tại sao lòng tự trọng nhàm chán người. Trương Phàm hai tay nhói một cái Giang Lan Thanh gương mặt. Lại dán ở bên tai của nàng tư ngữ nói, ta mới không cần ngươi như vậy, mặc kệ ngươi ở bên ngoài lợi hại bực nào, chỉ cần về đến nhà ngươi còn không phải ngoan ngoãn nằm ở ta phía dưới. Ngươi không thể không vẽ rắn thêm chân, để cho ta tốt rất cảm động một chút không? Giang Lan Thanh liếc Trương Phàm một cái, tức giận nói, không thể, bởi vì ta thích xem ngươi dáng vẻ thiên kiều bách mị. Trương Phàm lắc đầu cự tuyệt, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào Giang Lan Thanh trên mặt. Chiếu ra một mảnh phi hồng, hai người còn muốn nói điều gì? Chỉ bất quá thấy có người tới liền kịp thời ngậm miệng. Cùng nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Lôi Tiểu Quân đi đến bọn hắn chỗ ngồi lối đi nhỏ đối diện trên ghế ngồi ngồi xuống. Điều chỉnh tốt thành ghế góc độ về sau, thư thư phục phục nằm dựa vào ở phía trên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lôi lão sư, đầu ngươi đang phát sáng a, Trương Phàm thiện ý nhắc nhở. Lần này đoàn xe nhiều như vậy chỗ trống, hắn hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây đến ngồi dậy. Nhìn qua liền là cố ý đảm đương bóng đèn đấy. Ta biết, ta hiện tại chỉ muốn nhường ánh sáng của nó càng thêm chói mắt. Tránh cho các ngươi hai không nói tiếng nào đùa sau khi biến mất cũng không tìm tới ta. Lôi Tiểu Quân nhắm mắt lại hồi đáp. Lôi lão sư, ta sai rồi. Trương Phàm lập tức đứng người lên, tư thế đứng nghiêm nhận sai. Giang Lan Thanh cũng theo trên chỗ ngồi đứng lên nói ra. Lôi lão sư, chúng ta bây giờ liền trở về. Lôi Tiểu Quân mở to mắt nhìn hai cái này cùng hắn lỡ mất dịp tốt học sinh. Lắc đầu, được rồi, người ở đây ít chính thích hợp nghỉ ngơi. Dứt lời lại nhắm mắt lại. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi về trước. Trương Phàm nói xong cũng kéo Giang Lan Thanh tay chuẩn bị ly khai. Chỉ bất quá Lôi Tiểu Quân lại không thể như bọn hắn mong muốn. Theo tay trái quần áo trong tay áo xuất ra hai trương giấy A4 nói ra. Hai người các ngươi đem phía trên này vài đạo đề làm có thể rời đi. Bởi vì Lôi Tiểu Quân là từ từ nhắm hai mắt nói lời này được. Mặc kệ là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh đều không thể thông qua ánh mắt của hắn suy đoán hắn ý tưởng chân thật. Cũng liền buông tha làm nũng cầu xin tha thứ tâm tư. Móp méo miệng, đành phải đáp ứng, được rồi, Lôi Tiểu Quân lúc này thời điểm mới mở to mắt, nhìn bọn họ hai vẻ mặt không tình nguyện bộ dạng, nhịn không được bật cười, người khác nghĩ trăm phương ngàn kế cẩn thận nịnh nọt ta. Ta còn không cho bọn hắn, hai người các ngươi ngược lại đang ở trong phúc không biết phúc. Hành Nhi, ngươi có phát hiện hay không Lôi lão sư giống như một vị trí tại trên võ lâm đức cao vọng trọng tiền bối. Trương Phàm một bên tiếp nhận hai trương giấy A4, một bên hoảng sợ nói. Phàm ca ca, ta cũng như vậy cảm thấy. Chỉ tiếc ta sẽ không làm gà ăn mày. Giang Lan Thanh ở một bên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Giơ hai nắm tay nhỏ hồi đáp, Lôi Tiểu Quân nhìn bọn họ hai biến đổi pháp tổn hại bản thân. Lạnh lùng nói, hai người các ngươi nói thêm câu nào, ta sợ ta sẽ nhịn không được theo Hồng Thất Công biến thành Âu Dương Phong. Cả khoang xe lửa lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả động bánh xe tại sắt quy trên lăn đến phát ra thanh âm đều rõ nét có thể nghe. Đúng, nói cho ta một chút hai người các ngươi lúc trước thế nào không dựa theo chỗ ngồi hiệu ngồi đây. Một lát sau, Lôi Tiểu Quân đột nhiên mở to mắt nghiêng đầu nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nói. Chỉ là không ai trả lời hắn mà nói. Lôi Tiểu Quân thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta thường xuyên nghe cư lão sư nhắc lên hai người các ngươi. Mỗi lần nói đến các ngươi thời điểm trên mặt nàng đều kìm lòng không đặng lộ ra đắc ý thần sắc. Nói rõ nàng thật sự thưởng thức cùng yêu mến bọn ngươi. Lôi lão sư, ngươi có phải hay không ghen ghét? Trương Phàm vẻ mặt tò mò hỏi. Ta ghen ghét cái búa. Lôi Tiểu Quân lật ra một cái liếc mắt, đánh chết không muốn thừa nhận hắn thật sự ghen ghét. Hắn cùng Cư Minh Hồng cạnh tranh hơn 20 năm. Lần đầu tiên đã gặp nàng như vậy nghiêm túc đối xử hai một học sinh. Cũng không phải nói nàng trước đây không chịu trách nhiệm, nhưng là cho tới nay không có giống hiện tại như vậy đem hết sức sự tình đều làm. Cư Minh Hồng mỗi ngày giữa trưa hy sinh thời gian của mình cho Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh thiên vị. Hắn cũng là để ở trong mắt đấy. Tại đồng dạng tình huống xuống, một cái lão sư tịnh sẽ không làm như vậy. Hắn tình nguyện lựa chọn lấy tiền trong nhà mình học bù. Cũng sẽ không lựa chọn trong trường học đối với đặc biệt học sinh đặc biệt tốt. Họa quả mà không họa không cùng. Lấy tiền tất cả mọi người còn muốn được thông. Không lấy tiền ngược lại sẽ nhường lão sư chỗ với mình học sinh oán hận trong. Cư Minh Hồng là một lão giáo sư. Nàng khẳng định biết rõ vấn đề này. Nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Là vì tròn bản thân mộng sao? Lôi Tiểu Quân lại thở dài một hơi. Trương Phàm chứng kiến trên mặt hắn phiền muộn, vẻ mặt tò mò hỏi. Lôi lão sư, ngươi có phải hay không ưa thích? Chỉ là hắn nói được nửa câu đã bị Giang Lan Thanh dùng sức che miệng lại. Người sau rót vào nhìn hắn ánh mắt lắc đầu. Ánh mắt của nàng dường như hãy nói. Ngươi muốn tìm chết có thể. Đừng dựng coi trọng ta a, Lôi Tiểu Quân một màn như vậy. Lại nhịn không được bật cười. Lại từ chỗ ngồi đứng lên gõ một cái Trương Phàm đầu. Tức giận nói, hoàn hảo bạn gái của ngươi so với ngươi thông minh. Bằng không thì, Lôi Tiểu Quân hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nhưng Trương Phàm toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Nguyên lai gia hỏa này thật sự là Âu Dương Phong. Sau khi xuống xe giao cho ta, Lôi Tiểu Quân thanh âm theo bóng lưng của hắn mà đi xa. Trở lại xe lúc đầu mái che, hắn nhìn lấy mặt khác bốn một học sinh, hồi tưởng lại lên xe thời điểm phát sinh một màn kia. Khẽ lắc đầu, thật vất vả gặp Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, lại bị Diệt Tuyệt Sư Thái cướp đi rồi. Lôi Tiểu Quân cùng Cư Minh Hồng đã từng là sơ chung ngồi cùng bàn. Hắn lúc ấy trả lại cho nàng lấy một cái Diệt Tuyệt Sư Thái ngoại hiệu. Liền là dùng để hình dung nàng tính khí mạnh hơn. Đúng lý không tha người, Lôi lão sư, tìm được bọn họ a? Nhạc Bằng tại Lôi Tiểu Quân ngồi ở bên cạnh hắn sau đó mở miệng hỏi. Bởi vì hắn đã từng là Lôi Tiểu Quân học sinh, quan hệ tự nhiên muốn quen thuộc một chút, Lôi Tiểu Quân nhẹ gật đầu, lại bắt đầu nhắm mắt dương thần, đều nói giáo sư học trò khắp thiên hạ, hắn dạy học đã nhiều năm như vậy còn thật không có thu được một đồ đệ tốt. Cách chương.